Chương 895, Trống Rông tầng thứ 8. Lục Cảnh Vân 5 người, rất là giật mình, Phương Thần tại sao lại ra nơi này? Bất quá, cũng chính là hơi kinh ngạc một chút, chợt liền đối với Bát Đại Cực Hạn Cường Giả chào hỏi. Tám vị tiền bối. Bát Đại Cực Hạn Cường Giả bối phận rất lớn, mà lại đều là sống sắp tới vạn năm lão bất tử, cho dù là Lục Cảnh Vân dạng này yêu nghiệt, đối mặt Bát Đại Cực Hạn Cường Giả thời điểm, đều là vô cùng tôn kính. Bát Đại Cực Hạn Cường Giả nhìn thấy Lục Cảnh Vân 5 người, khẽ gật đầu. Bọn hắn 5 người tiềm lực không tệ, thành tựu tương lai, nhất định tại bọn hắn 8 người phía trên. Đã các ngươi tới, như vậy thì cùng một chỗ đi. Thiên Hồng Chân Nhân nói. Kinh lịch tầng thứ 7 thủ quan người đánh một trận xong, Bát Đại Cực Hạn Cường Giả, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, Lục Cảnh Vân 5 người gia nhập, cũng coi là tăng lên thực lực tổng hợp. Hơi hàn huyên một hồi về sau, Lục Cảnh Vân 5 người liền chính thức gia nhập Bát Đại Cực Hạn Cường Giả trong đội ngũ. Lúc này, đội ngũ nhân số, theo 9 người biến thành 14 người. Ở trong đó, cái khác 13 cái võ giả tu vi, đều là chân vũ cảnh cửu trọng, chỉ có Phương Thần một người, tu vi chỉ có chân vũ cảnh ngũ trọng. Nhưng là, cho dù là Bát Đại Cực Hạn Cường Giả, cũng không dám coi thường Phương Thần. Cái sau không gian loại chân ý, dị thường đáng sợ, mà lại hắn bản thân sức chiến đấu, QNZ cực kỳ không tầm thường. Cái này tầng thứ 8 bên trong, có cái gì nguy hiểm hàn huyên một lát sau, Lục Cảnh Vân hỏi. Hàn thấy, 8 người trước hết tiến vào tầng thứ 8, hẳn là biết được tình huống nơi này. Chúng ta vào đây QNZ không bao dài thời gian, còn chưa kịp thăm dò đâu. Lỗ mũi châu lão đạo nhếch miệng cười nói. Đã người đều đến đông đủ, như vậy tiếp xuống liền bắt đầu thăm dò tầng thứ 8 đi. Táng Kiếm nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Cuối cùng, 13 người sóng vai mà đi, dò xét lấy toàn bộ tầng thứ 8. Táng Thần Kiếm Ngục tầng thứ 8, không gian vô cùng rộng lớn. Cho dù là dùng Bát Đại Cực Hạn Cường Giả tốc độ, cũng là trọn vẹn dùng 3 Nga Y Cụ O Y Cụ NG, mới hoàn toàn dò xét hoàn tất. 3 ngày sau đó, Bát Đại Cực Hạn Cường Giả hội tụ tại tầng thứ 8 vị trí trung ương nhất. Ở chỗ này, có gần trong gang tấc tầng thứ 9 cửa vào. Bát Đại Cực Hạn Cường Giả nhìn nhau một chút, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này tầng thứ 8 bên trong, thế mà không có một ai trước hết nhất nói chuyện chính là Hắc Ám Kiếm. Bản thân hắn có được Hắc Ám chân ý, tại Táng Thần Kiếm trong ngục, cảm giác vượt qua cái khác cực hạn cường giả. Nhưng là, mặc cho hắn như thế nào dò xét, đều không thể phát hiện cái gì. Quá quỷ dị, không có một cỗ thi thể, QNZ không có bất kỳ cái gì sinh vật. Chiết Kiếm Thủ trong lòng khiếp sợ không thôi. Theo tầng thứ nhất xuống tới, mỗi một tầng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít sinh vật, hoặc là đại năng giả hóa nghiệm. Mà cái này tầng thứ 8 bên trong, không có một ai, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Siêu siêu siêu nhưng vào lúc này, Lục Cảnh Vân 5 người xuất hiện. Các ngươi phát hiện cái gì? Ngâm Phong nhẹ giọng hỏi. Ngâm Phong tiền bối, chúng ta 5 người không phát hiện chút gì. Lục Cảnh Vân chắp tay hồi đáp. Quả nhiên, Bát Đại Cực Hạn Cường Giả nghe vậy về sau, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Càng như vậy, bọn hắn càng là cảm giác vô cùng quái dị. Không riêng không có sinh vật, tiêu liền truyền thừa đều không có, phảng phất cái này tầng thứ 8 không thuộc về Táng Thần Kiếm Ngục đồng dạng. Một phen suy tư về sau, Băng Hỏa Vương đột nhiên nói ra, qua nở nhiều như vậy làm gì, đã cái này tầng thứ 8 bên trong trống rỗng, như vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào tầng thứ 9, cứ như vậy. Chẳng phải khoảng cách kia tầng thứ 10 càng gần? Nghe được Băng Hỏa Vương, mấy người khác cũng là nhao nhao động dung. Bọn hắn mục đích của chuyến này, chính là Táng Thần Kiếm Ngục tầng thứ 10. Chỉ cần có thể tiến vào tầng thứ 10, liền có thể đạt được trong truyền thuyết Huyền Thiên Chi Tâm. Mà có được Huyền Thiên Chi Tâm, bọn hắn sẽ có rất lớn cơ hội, tấn cấp đến Huyền Vương Cảnh. Không tệ, mục đích của chúng ta là Huyền Thiên Chi Tâm, đã nơi này không có trở ngại, như vậy thì không cần lãng phí thời gian. Đại Lực Đạo Nhân nói. Mấy người khác trọng trọng gật đầu, sau đó Táng Kiếm trước tiên đứng dậy, chuẩn bị chui vào tầng thứ 9 lối vào. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên Chiết Kiếm Thủ phát hiện Phương Thần không còn. A, Phương Tiểu Hưu vẫn chưa về. Nghe được Chiết Kiếm Thủ, mọi người mới ý thức được điểm này, chợt trên mặt hiện đầy vẻ nghi hoặc. Dùng Phương Tiểu Hưu tốc độ, lúc này hẳn là sớm đã đến nơi này, vì sao chậm chạp không thấy tăm hơi? Thiên Hồng Chân Nhân nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ, Phương Tiểu Hưu phát hiện cái gì truyền thừa? Chiết Kiếm Thủ trầm giọng nói. muốn hay không chờ đợi Phương Tiểu Hữu táng kiếm hỏi. Đợi đi. Dù sao, tại tầng thứ 7 thời điểm, giống như không phải phương thần, bọn hắn tuyệt đối không cách nào bình yên bước vào tầng thứ 8. Lúc này, phương thần chưa từng xuất hiện, bọn hắn há có thể trực tiếp rời khỏi bát đại cực hạn cường giả sau khi thương nghị, quyết định chờ đợi phương thần 3 ngày thời gian. Lục Cảnh Vân 5 người, trên cơ bản không hề nói gì quyền. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian đã đến. Phương thần vẫn như cũ không đến, lúc này, bát đại cực hạn cường giả rốt cục đã nhận ra có cái gì không đúng. Chật, bát đại cực hạn cường giả chung nhau quyết định, đi tìm phương thần. Bát đại cực hạn cường giả gấp rút động toàn lực, phân tán tại tầng thứ 8 rộng lớn không gian bên trong, tìm kiếm lấy phương thần. Lại qua 3 ngày, bát đại cực hạn cường giả nhau nhau trở về, mỗi một người bọn hắn đều tại lắc đầu. Phương thần biến mất, toàn bộ tầng thứ 8. Sở hữu địa phương đều tìm khắp cả, chính là không có phát hiện phương thần. Chuyện gì xảy ra, Phương Tiểu Hữu đi nơi nào chết kiếm thủ trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ, Phương Tiểu Hữu tiến vào một cái nào đó bên trong di tích, ngăn cách linh hồn của chúng ta thăm dò hắc ám kiếm no y mấy người khác nhìn nhau một chút, sau đó nhao nhao lắc đầu. Tám vị tiền bối, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lục Cảnh Vân mở miệng hỏi thăm. Táng kiếm mở miệng. Ta tin tưởng Phương Tiểu Hữu hẳn là tiến vào một cái nào đó bên trong di tích, tạm thời cùng ngoại giới ngăn cách. Dùng Phương Tiểu Hữu thực lực, tự vệ cũng không có vấn đề. Lúc này cho dù chúng ta ở chỗ này, QNZ không giúp được gấp cái gì, vẫn là tiến vào tầng thứ 9 đi, các loại Phương Tiểu Hữu ra, sẽ đi tìm kiếm chúng ta. Tăng kiếm, đạt được đám người đồng ý cuối cùng, 13 cái võ giả, nối đuôi nhau tiến vào tầng thứ 9 bên trong. Đến xác thực. Như là bát đại cực hạn cường giả suy đoán, phương thần tiến vào nào đó một mảnh thần kỳ khu vực, ngăn cách ngoại giới. Ngày đó, phương thần cùng những cường giả khác tách ra thời điểm, thăm dò tầng thứ 8 bên trong tình huống. Trong lúc bất chi bất giác, đi tới một chỗ quỷ dị chi địa. Vì sao nói nơi này quỷ dị? Đây là một cái hẻm núi, bên trong hạp gốc, xanh um tươi tốt, mọc đầy cỏ nhỏ. Theo bên ngoài quan sát, đây chính là một cái bình thường hẻm núi. Nhưng là phương thần quỷ thần xui khiến tiến vào bên trong hạp cốc. Khi hắn tiến vào hẻm núi về sau mới phát hiện, hạp cốc này có ngăn cách ngoại giới, hắn tại bên ngoài nhìn thấy đều là ảo giác. Âm ầm toàn bộ hẻm núi, đám chìm trong lôi đỉnh bên trong. Tại hẻm núi phía trên, có nồng đậm lôi vân, những này lôi vân phía dưới, bàng bạc lôi long, không ngừng du tẩu. Đây là phương thần nhìn thấy trong lôi vân du tẩu lôi long, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này lôi long thả ra khí tức, liền để phương thần cảm thấy kiềm chế. Cái này lôi long thực lực, đã có thể so với lục cửu lôi kiếp đi. Phương thần nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói. Vậy ngay tại phương thần trong lúc suy tư, một đầu cánh tay tráng kiện lôi long, đồng nhiên theo trong lôi vần bắn ra, đáp xuống. Vậy một tiếng, trực tiếp đụng vào phương thần trên thân. Lôi quang bắn ra bốn phía, phương thần chung quanh thân thể, khắp nơi đều là nồng đậm lôi đỉnh chi lực. Đau quá. Phương thần nhịn không được nói. May mắn hắn thúc giục kiếm thể, bằng không cái này lôi long chi lực, đủ để cho hắn thụ thương. TT xé vô số lôi đỉnh chi lực, nhanh chóng chui vào phương thần trong thân thể. Cũng chính là lúc này, phương thần trong lúc đó cảm giác, thực lực của mình, thế mà tại theo lôi đỉnh chi lực chui vào mà tăng lên. Cái này phương thần trợn mắt hốc mồm nội thị lấy thân thể của mình. Lúc này đan điền khí hải bên trong, duy nhất linh tuyển, không ngừng mở rộng, điên cuồng xoay tròn lấy. Những cái kia chui vào trong thân thể lôi đỉnh chi lực, rồi rít tiến vào linh tuyển bên trong. Âm ầm trên bầu trời, lôi vân bên trong, vô số lôi long đều đang điên cuồng du tẩu, tựa như lúc nào cũng sẽ dành cho phương thần một kích chí mạng. Linh tuyển còn tại mở rộng, đến cuối cùng trực tiếp chiếm cứ toàn bộ khí hải. Lúc này, phương thần rốt cục phát giác được không được bình thường. Trong mắt của hắn trừng lớn, nhìn chằm chằm linh tuyển. Xoạt tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Chiếm cứ toàn bộ khí hải linh tuyển bên trong, xuất hiện một cái ao nước. Đây là cái gì? Phương thần nghẹn ngào kêu lên. Linh tuyển bên trong, xuất hiện cái này một cái ao nước, đến cùng là vật gì?